Đan võ thần tôn, chương 865, cuồng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng. Góc truyện audio.com, Thanh Vân Hoàng mặt mũi tràn đầy mỉa mai, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cầm kiếm lại muốn giết tới. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi cho rằng, này liền xong rồi. Vừa dứt lời, bên trên bầu trời, lại là một đạo màu xanh ánh chớp đánh xuống. Ầm ầm, cuồng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng, trọn vẹn 10 đạo sét đánh. Đây mới là đạo thứ hai. Thanh Vân Hoàng trong nháy mắt mặt xám như cho, một vẻ tuyệt vọng tại đáy mắt hiển hiện. Cuống quýt ở giữa, hắn chỉ có thể nhấc lên trường kiếm, lại lần nữa ngăn cản. Oanh, đạo thứ hai sét đánh phía dưới, tam phẩm bảo khí, bị oanh thành mảnh vỡ. Đạo thứ ba lại hạ xuống, Thanh Vân Hoàng bị oanh đến toàn thân cháy đen, không thể động đậy. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, liên tiếp ánh chớp, không ngừng hạ xuống, một đạo so một đạo nhanh. Đợi cho đạo thứ 10 ánh chớp xong, trên mặt đất chỉ còn lại có một vài mét sâu hố to. Trong hố sâu, một mảnh cháy đen, Thanh Vân Hoàng thi hài, đã bị oanh thành bột mịn. Cặn bã đều không có còn lại, hình thần câu diệt, mà lúc này, vây xem mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đứng chết chân tại chỗ. Tốt nửa ngày, mới có người lấy lại tinh thần, thất thanh hô to. Thanh gia chủ, bị hắn dùng sét đánh chết, tiểu tử này đạt được thanh đế nhà cũ nhận truyền, thực lực quá kinh khủng. Thanh Huyền Thành đệ nhất cường giả đều chết ở trong tay hắn, ta Thanh Huyền Thành, đã mất người có thể chống lại. Mọi người nghị luận sau khi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô luận là ai, lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt. Chỉ còn lại có tràn đầy kính sợ. Diệp Tinh Hà đứng thẳng tại chỗ, hít sâu một hơi, âm thầm cười khổ, một kiếm này dù cho là lợi hại. So thanh đế vấn trường sinh, mạnh mấy lần không ngừng. Nhưng tiêu hao cũng quá lớn, vậy mà nhất kiếm tranh thủ ta tất cả thần cương lực lượng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mong muốn triệt để thuần thục vận dụng chiêu này, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Diệp Tinh Hà hơi nghỉ ngơi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa mọi người. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói, thanh gia lão cẩu, đã bị ta chém giết. Còn có ai không phục, đều có thể đứng ra. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn trực chỉ mọi người. Đám người kia đều là sắc mặt hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mọi người thở mạnh cũng không dám, câm như hến, thấy không có người, dám lại chống cự, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt quay người đi đến Thanh Nô bên cạnh. Thanh Nô sư huynh, ngươi thế nào? Lúc này, Thanh Nô vết thương trên người đã không chảy máu nữa, nhưng vẻ mặt còn có chút ít tái nhợt. Hắn lắc đầu, gượng cười nói, không có gì đáng ngại, liền là khả năng cần tu dưỡng mấy ngày, Diệp sư đệ, nhìn ngươi vừa rồi kiếm chiêu, hẳn là kế thừa thanh đế nhận truyền. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đỡ dậy hắn, Thanh Nô sư huynh, đừng nói trước này chút, chúng ta ra ngoài. Sau đó, Diệp Tinh Hà đỡ lấy Thanh Nô, hướng nội thành đi ra ngoài. Mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau, không một người dám ngăn trở. Có thể đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên có một bóng người từ trong đám người lao ra. Người kia, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất cao giọng kêu gào tiểu thiếu gia. Lão nô có, thể đợi đến một ngày này. Diệp Tinh Hà hai người đều là nhíu mày, đánh mắt nhìn đi. Cái kia kêu gào người chính là trước đó lão quản gia Ân Bá. Ân Bá quỳ gối trước người hai người, cuống quýt dập đầu. Tiểu thiếu gia, lão nô chịu nhục ẩn giấu nhiều năm, liền vì chờ tiểu thiếu gia trở về, năm đó lão gia bị hại, ngài kế thừa gia chủ tư cách cũng bị tước đoạt. Bây giờ Thanh Vân Hoàng này lão tặc đã chết, còn mời tiểu thiếu gia ngồi hồi trở lại vị trí gia chủ, chủ trì toàn cục. Thanh Nô hơi sững sờ, ánh mắt lấp lánh, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vào lúc này, trong đám người đi ra một đám hộ vệ áo đen, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Còn mời tiểu thiếu gia trở về chủ trì toàn cục. Suy tư một lát, Thanh Nô hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu, ta bây giờ là Giao Quang Phong kiếm nô, không có chủ nhân mệnh. Lệnh không thể khôi phục sự tự do. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ cười một tiếng, Thanh Nô sư huynh, ngươi lời nói này không đúng, ta nghĩ, phong chủ cũng không phải đưa ngươi coi như kiếm nô, mà là xem như một tên đệ tử, ngươi nếu là có thể trọng trưởng thanh gia, phong chủ nhất định sẽ rất cao hứng. Thanh Nô vẻ mặt lưỡng lự, chậm chạp không chịu trả lời. Ân Bá lại là nước mắt tuôn đầy mặt la lên, tiểu thiếu gia, ngài nếu không chịu chấp trưởng gia tộc. Ta thanh gia, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát a, Thanh Nô càng làm khó, yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà thấy này, móc ra một khối ngọc phù, nói ra Thanh Nô sư huynh ta này có một khối ngọc phù, có thể truyền tin vô phong chủ, ngươi xem ta bẩm báo phong chủ, để cho nàng định đoạt được chứ. Thanh Nô nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, tạ ơn Diệp sư đệ. Hắn biết này loại truyền tin ngọc, phù cực kỳ chân quý, không phải thời khắc nguy cấp quả quyết không có khả năng dùng. Diệp Tinh Hà chịu vì hắn làm đến bước này, Thanh Nô trong lòng ấm áp mọc lan tràn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Diệp sư đệ tình này ta tất nhiên sẽ ghi lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động Ngọc Phù, đem việc này cáo chi Giao Quang Phong Chủ. Bất quá một lát, Phong Chủ liền hồi âm, như thế rất tốt, từ hôm nay, lại không Giao Quang Thanh Nô, chỉ có Thanh Gia Thanh Liền Trí. Khối kia Ngọc Phù, hóa thành bột phấn, theo gió tung bay. Thanh Nô hít sâu một hơi, cao giọng nói, cái kia tốt. Ta Thanh Liền Trí, hôm nay liền trọng trưởng Thanh Gia. Lập tức mọi người tại đây, cao giọng reo hò. Ngay sau đó, Thanh Nô vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai, lại nói, sư đệ ta Diệp Tinh Hà, đối ta ân trọng như núi. Từ hôm nay, hắn chính là ta Thanh Gia đại cung phụng. Thấy Diệp Tinh Hà, như thấy ta, chấm, Diệp Tinh Hà thực lực mọi người rõ như ban ngày. Mọi người đều là chịu phục vội vàng ủi eo hành lễ cao giọng kêu gào. Bái kiến đại cung phụng, Diệp Tinh Hà cười khẽ trong tay tuôn ra thần cương lực lượng đem mọi người chống không xuất hiện mà lên. Sau đó, hai người tại mọi người bao vây dưới, trở lại Thanh Gia. Liên tục ba ngày, Thanh Gia đều là răng đèn kết hoa, lớn tiết yến tịch. Đêm khuya trăng sáng sao thưa, vạn vật im tiếng. Thanh Gia bên trên trong phòng, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn đã nếm thử tiếp tục tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ thực lực triệt để vững chắc. Lúc này, đã là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Ban đầu khoảng cách đột phá, chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng, hắn lại không thể lại tiếp tục đột phá, đơn giản là Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, quyển thứ hai, cực kỳ khó khăn, tu luyện tới đệ ngũ trọng lâu thời điểm, sẽ xuất hiện một đạo Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương gông cùng xiềng xích. Như muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích nhất định phải dùng Thanh Vân Thôn Nhật Đan. Đan phương sách cổ bên trong có ghi chép chỉ là dược liệu 10 phần hiếm hoi, trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà cũng không cách nào luyện chế. Hắn ánh mắt lấp lánh, thấp giọng thì thào, việc cấp bách là luyện chế Thanh Vân Thôn Nhật Đan, ngày mai ta liền cáo biệt Thanh Nô sư huynh, đi tìm dược liệu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đứng dậy, mong muốn đi trong viện tu tập võ kỹ. Có thể vừa đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không tầm thường khí tức. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh một tuần, riêng lớn trạch viện hơi lộ ra vắng vẻ an tĩnh dị thường. Quỷ dị yên tĩnh, một tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được, khác thường tất có yêu. Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng, mà là lặng lẽ thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Cách chương,